Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, bốn phương tụ tập. Thật mạnh tinh thần lực, cách không đả thương người, cái này Lôi Minh không có năng lực phản kháng chút nào. Lâm Lôi đáy lòng chấn kinh, trách không được võ thần nói, Đức Tư Lê, Pháp, năm người thánh vực cực hạn cường giả. Đều đạt tới thần cấp cánh cửa, chỉ kém một bước cuối cùng. Thực lực thực sự quá mạnh, Ô Sâm Nặc cũng không dám động, đáy lòng của hắn cũng đầy là sợ hãi. Oanh, một thân ảnh từ đáy nước vọt ra, chính là Lôi Minh. Lôi Minh lúc này cũng ngoan ngoãn bay đến Ô Sâm Nặc bên cạnh. Sắc mặt hắn cũng cực kỳ trắng xám. Nhìn về phía Đức Tư Lê trong ánh mắt cũng chứa một tia e ngại. Đức Tư Lê mày nhíu lại lấy nhìn xem hai người này. Các người biết rõ đi qua ta là khổ tu giả thủ lĩnh. Hẳn phải biết, ta là một tái thánh ma đạo. Ô Sâm Nặc, Lôi Minh hai người nhìn nhau. Thánh ma đạo mạnh nhất chính là tinh thần lực. Đặc biệt là Đức Tư Lê loại này tu luyện mấy ngàn năm cường giả. Hắn tại tinh thần lực vận dụng lên, đã sớm vượt qua hắn hảo huynh đệ, Hải Ốc Đức. Vô luận tinh thần lực, hay là đối quang minh pháp tắc lĩnh ngộ, Đức Tư Lê đều đạt đến thánh vực cực hạn, chỉ kém một bước cuối cùng, chính là thần cấp, Đức Tư Lê đại nhân. Ô Sâm Nặc lần nữa xưng hô đối phương vì đại nhân. Ô Sâm Nặc còn nhớ rõ giáo đình bên trong. Liên quan tới Đức Tư Lê hồ sơ kỹ càng ghi chép. Hắn biết rõ Đức Tư Lê cùng truyền kỳ giáo hoàng, Ân Tư Đặc, quan hệ cỡ nào tốt. Ân Tư Đặc đại nhân hắn một đời chính là vì để cho ta quang minh giáo đình hưng khởi. Hắn thành lập thần thánh đồng minh. Hắn để chúng ta quang minh giáo đình càng thêm vinh quang. Hơn 5.000 năm đến, chúng ta một khắc không hề từ bỏ qua cố gắng. Ô Sâm Nặc thanh âm trầm thấp, Đức Tư Lê nhướng mày, dưới đáy lòng, hắn đối quang minh giáo đình đã không có nhiều tình cảm. Có thể đối Ân Tư Đặc lại là lòng mang áy náy. Ân Tư Đặc đối với hắn như huynh dài, huynh trưởng một đời thật là vì quang minh giáo đình bôn ba. Cuối cùng vẫn là đi quang minh thần giới, mà cái này Lâm Lôi, chính hắn là long huyết chiến sĩ. Hắn vẫn còn một cái đệ đệ, đồng thời còn có 5 cái bất tử chiến sĩ thủ hạ. Đồng thời cái kia đầu ma thú con chuột thực lực không kém gì hắn. Ô Sâm Nặc nhìn xem Đức Tư Lê, mấy chục năm sau, đó chính là 7 cái đỉnh phong trung cực chiến sĩ, cộng thêm một cái đáng sợ ma thú. Nếu như bọn hắn cùng một chỗ giết đi qua, chúng ta giáo đình liền xong rồi. Đức Tư Lê đại nhân, chúng ta giáo đình liền xong rồi a. Ân Tư Đặc đại nhân tâm huyết cũng phải bị hủy đi a. Ô Sâm Nặc thanh âm để cho Đức Tư Lê trong lòng do dự. Hắn còn nhớ rõ huynh trưởng Ân Tư Đặc quan tâm trợ giúp Lâm Lôi, Băng Sắt Lâm, Địch Lỵ Á ba người là cùng một chỗ. Băng Sắt Lâm đối Lâm Lôi thấp giọng thở dài nói. Đức Tư Lê hắn nhất lòng mang áy náy người, chính là Ân Tư Đặc. Hiện tại hắn nhất định rất khó làm quyết định. Ân Tư Đặc học viện pháp thuật, chính là lấy Ân Tư Đặc mệnh danh. Người này sự tích, Lâm Lôi đương nhiên biết rõ. Thở dài một tiếng, từ Đức Tư Lê trong miệng vang lên. Đức Tư Lê chợt nhìn quanh hai phe nhân mã, cất cao giọng nói, dạng này. Hai người các ngươi mới đều thối lui một bước, coi như cho ta Đức Tư Lê một bộ mặt. Thế nào, đều thối lui một bước. Ô Sâm Nặc, Lôi Minh hai người nghi hoặc nhìn xem Đức Tư Lê. Lâm Lôi đáy lòng cũng mê hoặc. Các ngươi đều đến Hồ Trung Ương tới. Đức Tư Lê nói ra. Lâm Lôi tin tưởng Đức Tư Lê. Liền nắm Địch Lỵ Á tay bay thẳng đến Hồ Trung Ương. Cái kia Ô Sâm Nặc. Lôi Minh hai người cũng đồng dạng phi thường thủ quy củ. Rơi xuống Hồ Trung Ương bên trên, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đứng tại Hồ Trung Ương cự thạch một phía này. Ô Sâm Nặc, Lôi Minh đứng tại một phía khác, lẫn nhau đều cẩn thận đề phòng. Cái này Đức Tư Lê đang suy nghĩ gì? Lâm Lôi nhướng mày, Đức Tư Lê cười nhạt nói. Hai người các ngươi mới thù hận ta cũng rõ ràng. Dạng này, từ hôm nay trở đi, trong vòng 20 năm, các ngươi Quang Minh giáo đình không cho phép đến giết Lâm Lôi. 20 năm, Ô Sâm Nặc bất mãn. Đức Tư Lê đại nhân, 20 năm sau, cái kia Lâm Lôi hình người Thái đều đạt tới thánh vực. Chúng ta muốn giết cũng giết không được. Không công bằng, không công bằng, ngậm miệng. Đức Tư Lê hai đầu lông mày có một tia nộ khí. Ô Sâm Nặc đáy lòng run lên. Hắn nhớ tới đến, giờ phút này là Đức Tư Lê định đoạt. Đầu này chẳng khác gì là để các ngươi Quang Minh giáo đình lui một bước. Mà Lâm Lôi, ta cũng sẽ để cho hắn lui một bước. Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Đức Tư Lê đại nhân mời nói. Lâm Lôi nói ra, Đức Tư Lê áy náy cười một tiếng. Ô Sâm Nặc nói cũng đúng, Lâm Lôi một mình ngươi uy hiếp còn không tính lớn, có thể đệ ngươi cộng thêm 5 cái bất tử chiến sĩ. Cái này liên hợp lại, chẳng khác gì là 7 cái trung cực chiến sĩ, cái kia thật là có thể hủy diệt Quang Minh giáo đình. Cho nên, ta muốn cho ngươi đáp ứng, từ nay về sau, dù cho ngươi muốn trả thù Quang Minh giáo đình, cũng chỉ cho phép một mình ngươi. Những người khác bao quát người ma thú đều không thể nghe được đầu này. Ô Sâm Nặc, Lôi Minh hai người ngược lại thở dài một hơi. Thánh đảo địa phương nào? Kia là Quang Minh giáo đình đại bản doanh. Vẻn vẹn thánh vực thiên sứ liền có một đống lớn. Vẫn còn Hải Đình Tư, Lạc Diệp đại nhân rất nhiều cường giả. Tăng thêm thánh đảo bên trên một chút cỡ lớn ma pháp trận. Chỉ cần không phải thần cấp cường giả, giết đi qua tuyệt đối là chịu chết. Minh bạch ta ý tứ a. Đức Tư Lê nhìn quanh hai phe nhân mã. Chúng ta một bên, 20 năm không được đối Lâm Lôi động thủ. Đổi lấy Lâm Lôi một đời chỉ có thể một người đến báo thù. Ô Sâm Nặc cười nhạt nói. Ta có thể đáp ứng. Nếu như ngay cả một mình ngươi cũng đỡ không nổi. Chúng ta Quang Minh giáo đình diệt, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Ô Sâm Nặc đáp ứng rất sảng khoái. Quang Minh giáo đình không sợ Lâm Lôi một người, sợ là Lâm Lôi phía sau nhóm người kia. Lâm Lôi, ngươi đây. Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đáy lòng có chút không cam lòng. Một người đi diệt Quang Minh giáo đình, Lâm Lôi hay là có tự mình hiểu lấy. Tồn tại qua vạn năm bất diệt giáo đình, tuyệt không phải đơn giản như vậy, mà muốn đạt tới thần cấp, chính là hy tác, cũng là tốn hao hơn 5.000 năm, trong lịch sử danh xưng thời gian ngắn nhất võ thần. Trên thực tế, võ thần là may mắn thu được thần cách, chỉ dựa vào cố gắng của mình, ai biết phải bao lâu. Lâm Lôi mày nhíu lại. Lâm Lôi, Đức Tư Lê lần nữa lên tiếng. Ô Sâm Nặc, Lôi Minh hai người cũng nhìn xem hắn. Lâm Lôi chợt nhìn thấy bên cạnh Địch Lỵ Á. Lâm Lôi đáy lòng run lên. Bất kể như thế nào, ta cũng không thể để Địch Lỵ Á nhận nguy hiểm. Lâm Lôi đáy lòng quyết định chủ ý. Lúc này nói với Đức Tư Lê. Quang Minh giáo đình 20 năm không chiếm được công kích ta. Thế nhưng vẫn còn một chút. Vĩnh viễn không cho phép tổn thương ta thân nhân bằng hữu. Đi, Ô Sâm Nặc liền nói. Lâm Lôi nhìn xem Ô Sâm Nặc, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, thầm nghĩ trong lòng, ta một người, ta dù cho không dám giết đến thánh đảo đi, có thể sau gặp được các ngươi lạc đàn, ta khó nói không thể giết. Có bản lĩnh, đều trốn ở thánh đảo bên trên, vì thân nhân bằng hữu. Lâm Lôi kỳ thật vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Ô Sâm Nặc, Lôi Minh hai người cũng ngầm buông lỏng một hơi. Dù sao cái kia Đức Tư Lê trên thực tế là thuộc về Lâm Lôi cái kia mới. Bọn hắn cũng không có bao nhiêu ỷ vào. Hắc Ức Sơn Hồ Trung ương. Lâm Lôi một bên cùng Quang Minh giáo đình một bên đều định ra hiệp nghị. Nếu như cái này trong vòng 20 năm, Lâm Lôi tới giết chúng ta. Chúng ta thế nhưng là lại phản kháng. Bị chúng ta phản kháng giết chết. Vậy cũng trách không được người. Ô Sâm Nặc vội vàng nói. Lâm Lôi cười lạnh nói. Hừ, yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi đùa bỡn chữ. Lâm Lôi bỗng nhiên cười nói. Nếu như về sau những người khác, như võ thần xuất lĩnh cường giả giết tới thánh đảo, ta cũng thừa cơ đi qua. Vậy nhưng trách không được ta. Vậy dĩ nhiên không trách ngươi. Ô Sâm Nặc lắc đầu nói. Nếu như võ thần muốn diệt Quang Minh giáo đình, chỉ sợ Quang Minh giáo đình đã sớm xong đời. Đang lúc song phương định ra ước định, địch lỵ á bỗng nhiên nói ra. Như vậy tại hỗn loạn chi lĩnh lãnh thổ tranh đoạt đâu? Thánh vực cao thủ tham chiến sao? Thánh vực cao thủ, Ô Sâm Nặc nhướng mày. Xác thực, Quang Minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh phạm vi thế lực rất lớn. Lâm Lôi một bên cũng không ít. Hai phe nếu như tiếp tục tranh đấu, một khi liên lụy đến thánh vực cường giả chém giết lẫn nhau, cái kia có lẽ không đợi đến 20 năm, Lâm Lôi liền cùng Quang Minh giáo đình sống mái với nhau. Dạng này, Đức Tư Lê lên tiếng, thế tục chiến tranh, thánh vực cao thủ không được tham chiến. Đức Tư Lê nhìn về phía băng sắt Lâm, phu nhân, người đi đem hắc ám giáo đình, áo khải tây, tìm đến. Liền nói ta tìm hắn, chúng ta ở đây đợi ngươi. Được, băng sắt Lâm gật đầu, lập tức bay rời khỏi. Áo khải tây, hắn là ai? Lâm Lôi nhíu mày dò hỏi. Ô Sâm Nặc lại là nói ra. Áo khải tây, hắn là hắc ám giáo đình phán quyết đại trưởng lão. Địa vị cùng ta tại Quang Minh giáo đình tương đối. Cũng là hắc ám giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh người tổng phụ trách. Lâm Lôi gật đầu, thế tục chiến tranh, thánh vực cao thủ không được tham chiến. Lâm Lôi, ngươi cũng dám đáp ứng. Ô Sâm Nặc cười lạnh nhìn xem Lâm Lôi. Ba khắc năm huynh đệ không biến thân liền không phải thánh vực cao thủ. Bọn hắn hẳn là có thể tham gia chiến đấu a? Lâm Lôi hỏi ngược lại. Đương nhiên, chẳng phải năm cái cường giả cấp 9 a? Ô Sâm Nặc rất không quan tâm. Lâm Lôi, luận cường giả cấp 9 số lượng, ngươi là xa xa không bằng chúng ta Quang Minh giáo đình cùng hắc ám giáo đình. Lâm Lôi lại là tự tin cười một tiếng, căn bản không thêm để ý tới. Địch Lỵ Á, Lâm Lôi cầm Địch Lỵ Á tay. Lâm Lôi giờ phút này hay là long huyết chiến sĩ biến thân. Tay kia bên trên còn tràn đầy vảy rồng. Thế nhưng là Địch Lỵ Á không chút nào không ngại. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi, thấp giọng nói, Lâm Lôi, tạ ơn. Địch Lỵ Á biết rõ Lâm Lôi thỏa hiệp, có nàng nguyên nhân, Lâm Lôi lại không nói thêm cái gì. Qua nhiều năm như vậy, trải qua nhiều như vậy ngăn trở, Lâm Lôi cũng biết, một mực kiên cường có lẽ sẽ tạo thành để cho người ta hối hận kết quả. Ngẫu nhiên thỏa hiệp, chẳng những có thể lấy để cho thân nhân bằng hữu bình an, cũng là vì sau đó báo thù càng thêm mãnh liệt. Ta một người, liền không diệt được Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, khó nói trong lịch sử, xuất hiện qua thánh vực trung cực chiến sĩ cùng thánh ma đạo năng lực dung hợp một thân. Chờ mình thực lực đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, Lâm Lôi hay là chuẩn bị lại khiêu chiến một chút, thánh đảo. Dù cho không diệt được, đào mệnh hẳn là cũng có nắm chắc. Qua rất lâu, lão đại, một đạo hắc ảnh từ đằng xa kích xạ mà tới. Bối bối, Lâm Lôi đáy lòng vui mừng. Bối bối trực tiếp nhảy vọt đến Lâm Lôi trên bờ vai. Chợt căm tức nhìn Ô Sâm Nặc, gia hỏa này lại tới. Đã không sao, Lâm Lôi nói ra. Hừ, bối bối hừ lạnh một tiếng. Linh hồn truyền âm nói. Lão đại, đừng sợ những người này. Ta tại hắc ám chi xâm kết giao mấy cái thánh vực ma thú bằng hữu. Những cái kia thực lực đều rất mạnh, đến lúc đó ta trực tiếp để bọn hắn hỗ trợ, cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Thánh vực ma thú bằng hữu. Lâm Lôi kinh dị nhìn về phía bối bối, tự mình tu luyện, Bối bối thường xuyên đi hắc ám chi xâm chơi, không nghĩ tới kết giao thánh vực ma thú bằng hữu. Ân, thực lực bọn hắn đều rất không tệ. Hắc lỗ bản thân tộc đàn chỉ là cấp 9 ma thú. Hắn miễn cưỡng đột phá, thực lực tại thánh vực ma thú bên trong rất bình thường. Ta kết giao những cái kia ma thú, giống, rõ ràng, là lôi dực bạch hổ, giống, người cao to, là hoàng kim bỉ mông, giống, gại xà, chính là cửu đầu xà hoàng. Lâm Lôi không còn gì để nói, thánh vực ma thú cùng thánh vực ma thú, dễ dàng như vậy liền kết giao bằng hữu. Đúng rồi, trong đó có một cái thánh vực, cũng là ma thú con chuột nha. Bối bối cười hắc hắc nói, Lâm Lôi trong lòng thất kinh, thánh vực loài chuột ma thú. Đáng tiếc, hắn là giống đực, bối bối bất đắc dĩ linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi dở khóc dở cười, linh hồn giao lưu, truy vấn, đầu kia thánh vực con chuột là bộ dáng gì a? Là giống như ngươi sao? Không phải, bối bối lắc đầu. Đầu kia thánh vực ma thú toàn thân là tử kim sắc. Rất xuất khí đâu, bất quá hắn đối với ta rất tốt, còn cho rất nhiều chân quý thứ ăn ngon cho ta. Bối bối khắp khuôn mặt là nụ cười. Lâm Lôi thầm than, tử kim sắc thánh vực con chuột. Trong thư tịch cũng không có ghi chép, xem ra trong thư tịch ghi chép cũng không toàn. Bất quá lão đại, ta những bằng hữu kia từng cái ngạo khí rất đâu. Là cùng ta đánh một trận, mới cùng ta kết giao bằng hữu. Bối bối khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý. Mà đúng lúc này đợi, ở phía xa trên bầu trời hai đạo nhân ảnh cực nhanh bay tới. Trong đó một cái chính là băng sắt lâm, còn một cái khác hất lên màu đen trường bào người. Hẳn là ô sâm nặc cái gọi là hắc ám giáo đình, phán quyết đại trưởng lão, áo khải tây. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.